Hồi 107, Vương Hy Phượng lìa đời ở thành Kim Lăng, Lưu Lão Lão tri ân, Xảo Thư được cứu. Bình Nhi thấy mất Xảo Thư lấy làm ân hận, không biết rồi sẽ nói gì với Phượng Thư. Hôm nay vì nhớ Phượng Thư, Bình Nhi đã cùng Tiểu Hồng đến Ngục Thần Miếu. Chủ tớ gặp nhau không khỏi lại khóc lóc. Phượng Thư không nghĩ Bình Nhi lại được ra nên mới lau nước mắt hỏi: "Em làm thế nào mà được ra?" Bình Nhi nói: "Cậu Hai Vân đã cứu em." Phượng Thư ngơ ngác không thấy Xảo Thư đâu. Bình Nhi đành phải nói cứng: "Thư Nhi cũng ốm, đang ở nhà, bảo khi nào đỡ sẽ đến thăm mợ. Mợ không phải suy nghĩ, em ốm thường thôi." Phượng Thư nói: "Ta ốm nặng nhưng chưa đến nỗi lú lẫn. Ta hiểu tính con Thư, nếu ốm thường thì nhất định nó đã đến vì mẹ con xa cách đã lâu. Nếu ốm nặng thì sao các em có thể bỏ nó đến nơi đèo heo hút gió này?" Bình Nhi như người bị chặn họng, không biết phải nói thế nào. Phượng Thư lại khóc nói: "Chắc có chuyện gì xảy ra với nó, mấy đứa nói thực đi, đừng có giấu ta." Thấy không giấu được nữa, Bình Nhi đành phải nói: "Xảo Thư ở một nơi với bà cả, không rõ đã bị bán đến nơi nào." Vì sợ Phượng Thư không thừa nhận nên chưa nói chuyện của Vương Nhân. Phượng Thư nghe xong khóc ầm lên: "Đúng là nghiệp chướng của ta, không ngờ lại ứng vào người đó." Bình Nhi vội nói: "Mợ đừng đau buồn quá, hiện cậu Hai Vân đã lên đường xuống miền Nam tìm Xảo Thư rồi." Phượng Thư vẫn nước mắt lã chã: "Đời ta làm nhiều điều ác, không ngờ đến giờ phút này các em vẫn không rời xa khinh ghét ta. Nếu từ đầu ta sống khác hơn, đã chẳng phải chịu kết cục như thế này. Ta từng nói, làm gì có âm ti địa ngục nào, báo ứng nào. Nhưng này báo ứng đã hiện ra trước mắt, linh nghiệm thật. Đời người làm việc phải lo tích đức, thì con cháu đời sau mới có phúc có lộc. Ta phải gặp báo ứng, không ngờ lại rơi vào Xảo Thư. Liệu ta có nhắm mắt được không?" Ở bên cạnh, Tiểu Hồng cũng có lời khuyên: "Mợ đừng nói như vậy, ơn mợ với tôi nặng như núi. Cậu Hai Vân và tôi dù có phải mất mạng cũng phải tìm bằng được Xảo Thư. Mợ phải giữ gìn sức khỏe, khi tìm được Xảo Thư cả nhà còn đoàn tụ." Một lúc sau, chừng Phượng Thư đã rất mệt, Bình Nhi liền đỡ Phượng Thư nằm trên đống cỏ, lại nhờ cậy Phiến Tuyết trông nom giúp, rồi cùng Tiểu Hồng về thành chờ tin. Phượng Thư chịu khổ sở trong ngục, đêm ngày thêm thương nhớ Xảo Thư nên bệnh ngày càng thêm nặng. Như vậy là bề trên đã trị tội, mọi người trong phủ già đều đã như chim thú cao chạy xa bay, lìa đàn rời tổ. Nay tạm giữ lại hai người là Phượng Thư và Bảo Ngọc. Nhưng Ngục Thần Miếu vốn là một nha môn nghèo, tồn tại được nhờ ít tiền triều đình ban xuống nên chỉ giữ những phạm nhân ngắn hạn. Vì vậy, ngoài số tiền lo ăn, mặc cho lũ ngục tốt, tiền lo ngày ba bữa cho phạm nhân thực khó khăn. Phiến Tuyết nhiều lần khuyên chồng nói chuyện tình cảm để bề trên thả Phượng Thư và Bảo Ngọc. Tiểu Hồng cũng chạy trọt nhiều nơi để cứu hai người ra. Phượng Thư tự biết ngày không còn dài nên chỉ nhớ đến Xảo Thư, lại nhớ người xưa từng nói lá rụng về cội. Có chết cũng phải chết ở quê nhà, nên ý muốn về lại quê hương cũng thêm mạnh. Lao đầu và lũ ngục tốt thấy Phượng Thư khô héo như khúc gỗ nát, thực xúi quẩy khi có người chết trong miếu. Sau lúc thỉnh thị bề trên đã phóng thích Phượng Thư ra ngục, giả chính những muốn đưa linh cữu về quê. Sau lúc bàn bạc cùng mọi người đã đưa luôn Phượng Thư về Nam, có Bình Nhi đi theo. Có điều tiền ăn đường, tiền thuê xe, thuyền không phải là ít. May sao lúc Nghê Nhị Ca, Giả Cần xuống miền Nam có để lại cho Tiểu Hồng một ít tiền. Tiểu Hồng liền trích ra một phần sắm đủ áo quần, vận dụng lương thảo, rồi chọn ngày lành để Giả Chính, Phượng Thư cùng những người khác lên đường về quê. Đường đi rất thuận lợi, trước mắt gần tới địa giới Kim Lăng. Lúc này là tháng chạp, rét buốt, thuyền xe mệt mỏi. Phượng Thư bệnh cả tâm cả lực. Nghĩ mình rơi vào cảnh này cũng là đáng. Có điều không rõ Xảo Thư lúc này ra sao. Nghĩ vậy nên suốt ngày Phượng Thư ngồi khóc. Cứ hễ chợp mắt là thấy vợ chồng Trương Kim Ca, chị Hai Vương, Thái Hà đến đòi mạng. Phượng Thư kinh hoàng, thảng thốt, mồ hôi đầm đìa. Về sau, Bình Nhi hết lời khuyên giải, Phượng Thư mới nặng nề chợp mắt. Bỗng thấy mình phiêu diêu, lạc vào một nơi. Cột vẽ xà chạm nhung lụa phồn hoa, không khác gì phủ giả. Phượng Thư thấy mình như xưa, là quản gia, mọi người kéo đến hầu hạ, bợ đỡ. Phượng Thư vui mừng nói, thì ra mọi việc vẫn như xưa, không phải trong mơ. Lại nghĩ, từ nay phải làm nên sự nghiệp, không phụ ý nguyện cả đời. Lại nghĩ, phải thay đổi một số tác phong lúc trước, đời mới yên vui. Đang nghĩ vậy, bỗng một trận cuồng phong thổi tới, không sao mở được mắt. Lúc sau mở mắt ra thì mọi thứ đã biến mất, chỉ còn là tuyết rơi gió thổi ngoài xe. Phượng Thư đang lúc mơ màng, bỗng có Tần Thị ở cạnh tới cười nói. Thím là người cháu nhớ quá, hôm nay đến đón thím về xóa tên ở Thái Hư Ảo Cảnh. Phượng Thư nói, đấy là nơi nào, đời ta còn nhiều việc chưa xong, đi thế nào được. Tần Thị nói, thím là người có tài, có nhiều thủ đoạn thái quá, tiếc là việc đời còn dài, con người lại có số. Thím thông minh hơn người thì tuổi thọ lại giảm đi nhiều. Việc đời chỉ làm được vậy, làm gì có vẹn toàn. Nghĩ thím đã biết hối cải, nhân tiện có bài Tỉnh Thế Ca của Đại sư Ham Sơn để thím đọc, may ra sẽ hiểu được ít nhiều trước khi đi. Nói xong liền phẩy tay áo, một tờ giấy là lả bay xuống. Phượng Thư nhặt tờ giấy, trên đó có những câu. Mênh mang sóng bạc hồng trần, nhu hòa nhẫn nhục, diệu huyền kế hay. Tùy duyên phận kéo dài năm tháng, ngày qua ngày, an phận suốt đời. Đừng làm tối hồn mình ơi, người đời lầm lỗi chuyện thời bỏ qua. Ứng xử khéo chẳng lo ân hận, cẩn trọng việc làm chuyện dễ cảm thông. Quá căng sẽ đứt dây cung, giao sắc khi nhìn dễ bị tổn thương. Vì miệng lưỡi người thường chuốc họa, tâm địa độc tàn oán hận vào thân. Phải trái phân rõ chẳng cần, ngắn dài đâu phải nói năng rõ ràng. Chuyện thế sự từ xưa khiếm khuyết, ảo cảnh kia thừa biết hư vô. Hại gì một chút thiệt thua, vài phân lùi bước có chi ngại ngần. Cảnh dương biết ngày xuân mới gặp, gió thu về hoa cúc vàng mơ. Vinh hoa như mộng canh ba, phú quý khác gì tháng chín mù sương. Sinh lão bệnh tử ai thay được, cay đắng ngậm ngùi tự chịu lấy thân. Có xảo kế tưởng lợi lanh, biết đâu trời định rõ mình trước sau. Còn hoãng kia vì hương mà chết, kéo kén vàng tầm chịu thác oan. An thần chẳng hợp dạ lòng, bát thang hai giải được phần rượu vui. Đời phí uổng biết bao tâm sức, khi chết rồi tay cũng buông xuôi. Thường ngày ly hợp buồn vui, già trẻ giàu nghèo chết cũng xa ma. Ích gì giành giật hơn thua, đời như màn kịch dù là trăm năm. Thoáng nghe chiêng trống cùng lên tiếng, nào biết nơi đâu mới là nhà. Đọc xong có cảm giác như trời rung đất chuyển, có Tần Thị đi trước dẫn đường, Phượng Thư mê man theo ngay sau. Bình Nhi thấy toàn thân Phượng Thư lạnh toát, hai tay bắt bóng, liền cầm lấy tay mà khóc mà kêu. Mặt Phượng Thư dần dần biến sắc, lúc đầu hai tay còn nắm chặt, lúc sau thì buông ra, đầu ngoẹo sang bên, ra đi. Nói lúc Giả Chính rời khỏi kinh thành, cuộc sống của Bảo Thoa và mấy người khác ngày càng khó khăn hơn. Giả Lan nhìn quang cảnh phủ tan hoang, thêm lưu tâm hai chữ công danh, mong sao có một ngày cơ nghiệp tổ tông lại được như cũ. Lý Hoàn thấy cuộc sống hiện tại không còn vinh hoa phú quý như trước, lúc thiếu gạo, lúc thiếu thức ăn mà Giả Lan vẫn chăm chỉ học hành, người gầy hẳn đi, trong lòng lấy làm thương xót, nói: Lan à, chúng ta là nhà phạm quan, chưa chắc đã đủ tư cách dự kỳ thi mùa xuân tới, không việc gì còn phải quá khổ sở như vậy, còn phải giữ gìn sức khỏe, hai mẹ con được sống bình yên thế này là đủ lắm rồi. Giả Lan thì ngược lại: Mẹ à, sao để mất ý chí như vậy? Lúc nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào? Và ân của thánh thượng với chúng ta nặng như núi, ông lớn tuy bị cách chức nhưng được miễn tội, hàm cử nhân của con vẫn còn, con luôn được tham dự các kỳ thi. Biết đâu mùa xuân tới lại là cơ hội, nếu không chuẩn bị trước, sợ lỡ mất thời cơ. Thấy con như vậy, Lý Hoàn đành phải theo. Bảo Thoa thấy xúc động, nghĩ: Giá Bảo Ngọc có ý chí bằng nửa Giả Lan thôi, mệnh vận của phủ đã không như thế này. Gần đây Bảo Ngọc đã được ra tù về nhà, lại thêm một miệng ăn, ngày đứt bữa cũng nhiều thêm. Sau một thời gian tiếp tế cho Bảo Ngọc và mấy người khác, Tiểu Hồng đã cảm thấy khó khăn. Bảo Thoa, Oanh Nhi, Dạ Nguyệt thấy không thể ở mãi bên Tiểu Hồng, phải đi khắp nơi tìm kế sinh nhai, như giặt rũ thêu thùa, hàng ngày phải làm tới khuya. Bảo Ngọc ngồi không suốt ngày, đến hồn phách cũng chẳng thèm giữ lại. Bảo Thoa thấy Giả Lan là tấm gương sáng, đôi khi lấy đó khuyên nhủ Bảo Ngọc, Bảo Ngọc lại tức giận đóng cửa ngồi lì. Bảo Thoa không khỏi thương tâm, nhưng đành phải cho qua. Nào ngờ lại có tuyết lớn, gian nhà sập lần trước vừa được chữa tạm thì nay lại sập tiếp cùng với gian khác. Xem ra đã hết chỗ dung thân. Quần áo củi giả qua đông, chưa biết bấu víu vào đâu, lại không có tin tức gì của Giả Cần, Nghê Nhị. Tuy quẫn bách là vậy, nhưng chưa một lúc nào Giả Lan rời khỏi đống sách thánh hiền. Hôm nay, Lý Hoàn kể chuyện đó với Bảo Thoa. Bảo Thoa nói: Lan ca cầu tiến, một lòng tuân theo đạo trời, như vậy là tốt, chị dâu cả còn phải băn khoăn lo lắng gì nữa. Lý Hoàn thở dài nói: Nó chăm chỉ, khổ sở như vậy, sợ không chịu đựng nổi, và cũng chưa biết ý kiến triều đình như thế nào. Bảo Thoa nói luôn: Triều đình luôn nhân từ với ông lớn chúng ta. Lan ca nói đúng, đừng vì nhất thời sao lãng mà bỏ phí cả đời, như vậy thực không hay. Này tuy có khó khăn, nếu tôi và Oanh Nhi gắng làm thêm việc thì nhất định sẽ yên được. Hôm nọ hình phu nhân nói bên này phòng ốc đổ nát, chúng ta nên dọn cả sang bên đó trông nom nhau cho tiện. Có điều tôi nghĩ bên đó cũng túng bấn lắm, nếu thêm mấy người nhà nữa thêm khó khăn, chẳng ai được an tâm. Lý Hoàn thở dài nói: Chỉ sợ tiếp tục có tuyết thì phòng này cũng chẳng ở được, lại sắp đến Tết, làm thế nào đây? Bảo Thoa nói: Tôi nghĩ rồi, nếu gọi thợ đến chữa căn phòng này cũng mất ối tiền, chi bằng tiền đó thuê một phòng trọ. Chị cả và Lan Nhi dọn ra đó lo cho kỳ thi vào mùa xuân tới. Ở đây còn vài gian chưa đến nỗi nào, tôi và Bảo Ngọc, Oanh Nhi, Dạ Nguyệt có thể ở tạm. Chờ mấy hôm nữa, khi hết tuyết, chúng tôi nhận thêm việc, có thêm tiền. Chúng ta chữa phòng hoặc đổi chỗ khác, muốn gì mà chẳng được. Lý Hoàn nói luôn: Làm thế sao được? Bảo Thoa nói: Chúng ta phải lo công danh cho Lan Nhi, mong ngày nào sẽ nên chuyện, nói chi tới khổ sở lúc này. Lại gọi Oanh Nhi mang túi bạc vụn ra giao cho Lý Hoàn, rồi nói tiếp: Chị cả cứ nhận lấy, tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi. Vừa may Dính Yên đang làm công trong một khách sạn ngoài thành, Oanh Nhi gặp mặt hôm đưa kim chỉ cho người ta. Nghe nói người trưởng quầy ở đó xử sự khéo léo, là người có học, do cảnh nhà xa xút phải đi làm. Ở đó giá cả phải chăng, có một số học sinh, con nhà nghèo cũng đang ở đó lo học hành, chuẩn bị thi cử nay mai. Tôi đã nhờ Dính Yên đặt tiền giữ lại một phòng. Chị cả nhận lấy, ngày mai đưa Lan Nhi dọn ra đó. Tuy hơi xa, nhưng là nơi yên tĩnh, lại có Dính Yên ở gần, không phải lo việc ăn ở, yên tâm ôn luyện sách vở. Lý Hoàn hai mắt đỏ hoe, miệng nói: Mẹ con tôi không ngờ được cô lo cho thật chu đáo. Lời vừa dứt đã sụt sịt, nước mắt trào ra. Bảo Thoa cười nói: Là cốt nhục một nhà phải giúp đỡ hỗ trợ nhau. Nhìn xa ra một chút, một ngày nào đó Lan Nhi phát đạt, cửa nhà chấn hưng, mọi người sung sướng. Này có khổ một chút cũng chẳng sao. Mọi việc tạm như vậy. Mẹ con Lý Hoàn dọn ra ngoài khách sạn, không kể tiếp. Nói đến Xảo Thư, sau khi bị Vương Nhân giả cần lừa dối đưa vào Cẩm Hương viện, được là người đẹp hàng đầu, nhà giàu sang, lọt vào mắt mụ chủ, được trả giá cao vì Xảo Thư thông minh, chữ nghĩa, âm luật, ca hát đều thông hơn hẳn những đứa khác ở trong viện. Là người của viện, bề ngoài ra vẻ ưng thuận, nhưng trong lòng Xảo Thư luôn ngấm ngầm tìm cách trốn thoát. Đã mấy lần trốn, nhưng vì mụ chủ trông nom nghiêm ngặt nên không thoát. Xảo Thư rất sợ mụ chủ, tuy không cam chịu nhưng phải tạm bỏ ý nghĩ đó, tìm cơ hội khác. Vì hơn hẳn những người trong viện nên không tránh khỏi bị nhiều người ghen ghét. Cử chỉ lời nói của nhiều cô gái trong viện muốn làm nhục Xảo Thư, Xảo Thư luôn phải kìm nén, nhẫn chịu. Một hôm trời vừa sáng, thường ngày có xe chở củi đến, Xảo Thư cả đêm nóng bức, khát khô cả họng, lên tiếng gọi hầu nhỏ mang nước đến. Đứa hầu nhỏ vốn không cam phận ở dưới người khác, nhưng lại luôn bị các cô gái sai phái, nên những lúc vắng mụ chủ, hắn thường lên mặt với Xảo Thư. Nghe Xảo Thư gọi mấy tiếng, hắn vờ như đang ngủ. Bị gọi nhiều quá, hắn mới nói: Sao cô lắm lời thế, chăn đệm người ta còn đang ấm. Ấm trà trên bàn không phải là nước sao? Hay tay quá ngắn, hay tự coi mình là thiên kim tiểu thư hầu môn vọng tộc. Đừng tưởng được mẹ thương, coi mình là ghê gớm. Nhìn xem, trong việc này có ai không bằng cô? Cô chỉ là loại mới đến còn tươi ngon. Xảo Thư lại nhẫn nhịn, xuống giường đến bàn uống nước. Nhưng bình trà đã hết, Xảo Thư phải xuống lầu. Đi chưa hết các bậc thang, đã nghe tiếng quản sự ở trong sân gọi xe chở củi vào. Bình thường Xảo Thư dậy muộn nên chưa biết chuyện này. Này nhân lúc đang chán ngán mới ngồi lại trên cầu thang tầng 2, qua song cửa nhìn xuống xem họ làm những chuyện gì. Một hậu sinh trẻ tuổi, sức lực khỏe mạnh, đánh xe tới. Anh chàng phủi tuyết ở trên người, dỡ củi xuống, rồi từng bó một chuyển củi vào trong sân. Mỗi lần như vậy, như đã rất nóng, anh chàng dừng lại, cởi bỏ áo khoác, lấy tay lau mồ hôi. Ngẫu nhiên anh chàng ngẩng đầu, nhưng tiếc là trời còn lờ mờ, khoảng cách lại xa, thấy quen quen, nhưng Xảo Thư không thật rõ là ai. Đang định xuống lầu, đã thấy anh chàng kia có vẻ ngập ngừng, dò xem quản gia có biết ông lớn họ Giả Phủ Vinh trong kinh thành đã mắc tội gì. Quản sự dằn giọng nói: Lo việc của mi đi, người ta có phạm tội chết thì liên can gì tới mi. Anh chàng kia cúi đầu đi mấy bước, rồi như không đành, thấy quay lại hỏi thêm: Thế nào mà trong thành không còn một ai? Ngày như lâu đài Đình Các chắc đã đổi chủ, không hiểu là bị nhốt hay là... Chưa nói hết câu thì quản sự đã mắng ầm lên: Việc của người ta tao biết sao được, còn lằng nhằng nữa, coi mi là bè đảng với chúng, cho một trận giải lên quan. Từ nay đừng mơ tới việc vận chuyển củi nữa. Thôi đi đi, tiền giao đủ, làm nhanh lên rồi cút. Xảo Thư lấy làm kinh ngạc khi nghe giọng nói của anh chàng đó, liền nghiêng người nhìn kỹ hơn, hẳn là anh chàng Bản rồi. Xảo Thư xuống lầu và chạy nhanh ra phía sau. Bản đang cúi nhặt những đồng xu do quản sự ném đầy đất. Vừa thẳng người lên và định đi thì bỗng thấy một cô gái như hoa như ngọc đứng bên trái nhà. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡ ngàng. Xảo Thư buồn vui lẫn lộn, chỉ sợ anh chàng kia lên tiếng là lộ hết. Xảo Thư đưa mắt làm hiệu, phẩy khẽ chiếc khăn trong tay, nhanh chóng bước lên lầu. Thằng Bản cứ ngẩn ngơ, viên quản sự đã thấy ngán, thúc hắn đi cho nhanh. Thằng bạn vội vàng đánh xe không về thôn với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Về tới nhà, thằng bạn đã lớn tiếng gọi bà. Già Lưu đang nổi lửa làm cơm, thấy cháu gọi, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vứt lại tất cả chạy ra đó. Thằng bạn tỏ ra lo lắng, sợ hãi, kể lại chuyện gặp Xảo Thư trong Cẩm Hương viện. Già Lưu hốt hoảng, túm lấy vai thằng bạn. Nhìn rõ chưa, con đúng là Xảo Thư hay không? Nghe bà hỏi, thằng bạn có chút do dự, lúc sau mới nói. Hơi giống, có điều ăn mặc không giống ngày trước. Đèn không sáng, người đó trốn ở bên cửa, hai mắt nhìn cháu như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói, chỉ vẫy vẫy chiếc khăn trong tay, rồi đi lên lầu. Giả Lưu nghe xong cứ dậm chân mãi. Thằng cháu ngốc ạ, đúng là cô ấy rồi, vì sợ cháu cuống kêu ầm lên nên mới vẫy khăn, có ý ngăn cháu lại. Chúng ta mang ơn mợ hai, nay đã biết tung tích Xảo Thư, lý nào lại không cứu. Nhân đó còn hỏi thêm. Thế còn tin tức về cụ, ông lớn, bà lớn, công tử và các chị em, cháu đã dò được chưa? Bạn nói. Hỏi mấy lần không ai dám nói, suýt nữa hôm nay còn bị đòn nữa. Giả Lưu lau nước mắt, định vào thành lo cứu Xảo Thư. Cẩu Nhi bố thằng bạn đã nghe rõ mọi chuyện mới bước ra nói. Các cô gái đẹp trong gầm trời này thoạt nhìn thì ai chẳng giống ai, huống hồ lại nhìn chưa kỹ. Bà tuổi cao, tội gì phải đi xa trong tuyết to gió lớn. Hơn nữa chúng ta thế này, liệu bỏ ra được bao nhiêu tiền? Cứ như thế này, cũng có thể cứu được, cũng có thể không. Giả Lưu mở miệng mắng luôn. Anh là người không có lương tâm, nếu không có ân điển của mợ hai, lúc bấy giờ đã hết gạo, liệu chúng ta có sống được đến bây giờ không? Sau này cụ bà trong phủ cấp cho đủ vốn, có được ít gia sản thì anh lại phá hết, chúng ta lại phải làm ruộng bán củi. Nay trời có mắt cho chúng ta cơ hội báo đáp, già này phải liều mạng cứu Xảo Nhi ra. Cẩu Nhi thấy xấu hổ ngồi yên. Thằng bạn và mẹ là Lưu Thị nghe hết chuyện đã lặng lẽ đưa ra một chiếc túi đựng một ít bạc và đồ trang sức, rồi nói: đây là mấy thứ đáng tiền. Giả Lưu nói: vào thôn mượn tiền, dù có phải bán nhà bán đất cũng phải cứu được người. Giả Lưu không kể tuổi cao, đã cùng thằng bạn vào từng nhà mượn tiền. Trong thôn ngoài mấy hộ có của ăn của để, còn lại đều là những hộ nghèo. Nhưng vì Giả Lưu là người rất tốt, nên người nào cũng tự nguyện mở hầu bao giúp đỡ. Sau một ngày vất vả đã có thêm được một ít bạc. Thanh Nhi là chị thằng bạn mới lấy chồng ở làng bên cạnh. Nhà chồng giàu có, Thanh Nhi biết tin đã xin vay bố mẹ chồng tiền cộng với đồ trang sức của mình. Ngay đêm đó đã đội tuyết mang tiền về cho bà. Cả nhà bàn bạc hồi lâu và định sáng hôm sau sẽ vào thành mong chuộc lại Xảo Thư. Giả Lưu suốt đêm không ngủ, trưa sáng đã trở dậy, gói cơm, thuê xe chuẩn bị vào thành. Bỗng nghe thấy trong đống củi ở bên ngoài có tiếng động, rồi tiếng người thở. Giả Lưu vội vàng cầm đèn định ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy từ xa có dấu chân in sâu trong tuyết, đi về hướng nhà mình. Trong màn tuyết trắng, thấy rõ một cô gái đang giấu mình trong đống củi bên bờ dậu. Cô gái mặc áo màu đại hồng, quần bằng lụa trắng, mình đầy tuyết, trên đầu gài các đồ trang sức bằng vàng bạc. Có thể từ xa chạy tới nên đồ trang sức sộc sạch, đầu tóc rối bời. Cô gái ôm đầu so vai lẩy bẩy vì lạnh. Thấy có người đến, cô ta định gượng dậy chạy tiếp. Nào ngờ bụng dạ đã cuống lại gặp tuyết dày, người nhũn ra nên gượng mấy cũng không đứng lên được. Giả Lưu hỏi luôn: cô là con gái nhà ai? Trang điểm kiểu này thì rõ là khuê nữ con nhà giàu, đến thôn này làm gì? Cô gái biết là chạy không thoát, buộc phải giấu mặt chui sâu vào đống củi. Giả Lưu liền quay lại gọi vào trong nhà: bạn ơi, ra đây nhanh lên. Cô gái nghe gọi như vậy mới ngẩng đầu dương mắt ra nhìn, cuối cùng chui ra lên tiếng gọi: Xà ơi. Giả Lưu lại gần nhìn kỹ mới biết đó là Xảo Thư. Xảo Thư nhảy bổ vào lòng Giả Lưu khóc ầm lên. Dạ ơi, cháu là Xảo Thư đây mà. Bạn và mọi người nghe tiếng chạy ra, ai đấy kinh ngạc và vô cùng xúc động. Họ đưa ngay Xảo Thư vào phòng, lấy nước sôi rửa mặt rửa chân, lại lấy quần áo cũ của Thanh Nhi cho thay, rồi chải đầu chải tóc, ngồi trên nệm ấm. Lưu Thị mang cháo đến. Sau khi ăn uống xong, Xảo Thư từ chỗ kinh hoàng mới dần dần hồi phục. Mọi người hỏi, làm sao có thể thoát khỏi chỗ đó? Xảo Thư lau nước mắt, nói, từ lâu cháu đã có ý phải trốn khỏi nơi đó, đã thử mấy lần nhưng không thoát vì họ trông giữ rất chặt. Hôm qua lúc bản ca đưa củi đến nhìn thấy cháu, sợ anh ấy nhận ra cháu thì bất lợi, cháu vội tránh đi và càng muốn thoát khỏi nơi đó. Tối nay không biết vì sao gió thổi tắt đèn lồng ở phía sau, thổi cả lửa vào đống củi. Củi bắt lửa cháy bùng lên, đó là số củi vừa chở tới, cháy toàn bộ khu hậu viện, cháy lan lên gác. Nhân lúc hỗn loạn, người chạy thoát thân, người lo chữa cháy. Cháu cho tới đây là cơ hội, liền chạy dọc theo đường phía sau ra ngoài. Cháu không biết đường, chỉ cố chạy càng xa càng tốt. Chạy một ngày một đêm, gần như đã hết hơi. Khi thấy có đống cỏ ở đây, định bụng vào đó nghỉ một lúc. Nào ngờ chỗ này thuộc vườn nhà già. Giả Lưu ôm Xảo Thư như khóc, như cười, nói, dạo già đặt tên cháu là Xảo, đã nói sau này nhất định sẽ gặp hung thành cát, tài quà nạn khỏi mà. Hôm nay đã ứng nghiệm, cháu bỏ chạy lại chạy đúng vào đây. Đó là cái hay của chữ Xảo, có gì là lạ. Mọi người đều cười vui vẻ. Lưu Thị như sực nhớ ra điều gì, cảm thấy không yên tâm mới hỏi, thế nào cũng có người trông thấy cháu bỏ chạy, và nếu có người lần theo bước chân tới tìm thì sao? Nghe nói như vậy, mọi người cảm thấy sợ. Thằng bạn chạy ra xem tình hình và khóa cổng vườn. Xảo Thư nói, đúng là có người trông thấy, nhưng đó là những kẻ đố kỵ với cháu, cháu không ở đó nữa thì càng hợp với chúng. Và lúc đó ai cũng lo cho mạng sống, đâu còn để ý xem cháu chạy theo ngả nào. Lúc này trời vẫn còn tuyết, hẳn đã xóa hết dấu chân của cháu. Xảo Thư bước xuống đất, sụp quỳ trước Giả Lưu, vừa khóc vừa nói, xin già cho cháu lưu lại đây. Nay cảnh nhà đã hết, cậu và anh cháu đã dối trá bán cháu ra đây. Cha cháu giờ bị xung quân, mẹ và chị Bình Nhi sống chết thế nào chưa rõ. Nếu già không ghét bỏ cháu, khinh cháu sinh ra từ nơi nào, cho cháu được ở lại, cháu nguyện suốt đời làm trâu ngựa để báo đền ân tình của già. Mấy lời nói làm cho ai cũng cảm thấy xót xa đến rơi lệ. Giả Lưu đỡ Xảo Thư dậy, nói, ở thì cứ ở, nhưng đừng xem già như người ngoài. Trước đây già đã mang ơn mợ hai, nay ở lại đây già đã có dịp báo đền ân đức, nên đừng bao giờ cháu nói như vậy nữa. Nói thì nói như vậy, vẫn chưa yên tâm, sợ ngày nào đó cầm hương viện cho người đến tìm. Giả Lưu liền bàn cùng Cẩu Nhi, Lưu Thị đem bán cả cơ ngơi đó, tìm đến ở một làng khác. Từ đó Xảo Thư sống trong gia đình Giả Lưu ở một làng xa thành phố, tham gia công việc đồng áng. Người của Cẩm Hương Viện đi khắp nơi tìm kiếm Xảo Thư, nhưng tìm không được, cuối cùng đành coi như đen đủi cho qua. Sau này Bản Nhi cũng không đi chuyển củi nữa. Vài năm sau, tuy Lưu Thị và Cẩu Nhi còn có những lời xì xầm về những ngày Xảo Thư ở Cẩm Hương Viện, nhưng do Giả Lưu kiên quyết làm chủ, quyết định Xảo Thư làm cháu của mình. Bản Nhi tuy có phần ngờ nghệch, nhưng vốn có lòng thương người, quan tâm tới người khác, nên đôi vợ chồng trẻ luôn luôn ân ái hòa thuận. Đó là chuyện sau này, không kể tiếp. VTC Now.